Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay, cho phép Thuận được giới thiệu tới quý vị một chút. Hiện tại Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy, đem lại may mắn, thu hút tài lộc, xua đuổi tà ma uế khí. Và cũng như là khi sử dụng các sản phẩm tâm linh phong thủy này thì giúp lòng mình an yên, thư thái, có cảm giác an tâm hơn rất nhiều khi đi ra đường. Ví dụ như đây là một chiếc vòng bạch ngọc đài sen màu trắng tinh khôi rất là đẹp, phù hợp với chị em phụ nữ. Hoặc là chiếc vòng huyết ngọc bồ đề này cũng thế, một màu đỏ thẫm rất là xinh. Chị em phụ nữ cũng nên sử dụng những chiếc vòng như thế này. Hoặc là chiếc vòng này có tên gọi là hổ phách bồ đề. Đó, rất là đẹp quý vị ạ. Hoặc là đây là một sản phẩm phù hợp với cánh mày râu hơn một chút. Nó hơi to, được làm từ gỗ đàn hương 15 ly. Mùi thơm cực kỳ là dễ chịu. Và có rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy khác phù hợp mà giá cả với nhu cầu sử dụng của từng người, đa dạng về mẫu mã. Quý vị nào mà muốn sở hữu cho mình một sản phẩm tâm linh phong thủy như thế này thì hãy liên hệ với fanpage của kênh Nhà Ma. Thông tin thì để ở trên màn hình video này. Quý vị có thể vào đó nhắn tin thì sẽ có người tư vấn cho quý vị biết rõ ràng chi tiết thông tin về sản phẩm cũng như giá cả nhé. Và tất cả các sản phẩm thì đều được free ship trên toàn quốc. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ không để mất thời gian nữa, mời quý vị đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Người trong làng sáng nay xôn xao hết cả lên vì tin tức vợ của chú Phong mới mất đêm qua. Lý do là bị con trâu điên ở đâu húc chết ở ngoài cống nước. Vợ của chú Phong tên là Mai. Cô Mai không phải là người ở đây mà quê ở mãi trong Thanh Hóa. Cô Mai lấy chú Phong đã được 3 năm mà chưa có con. Thời bấy giờ vẫn còn nghèo mà lạc hậu lắm. Vì lẽ đó nên vợ chồng cô chú bị người ngoài nói ra nói vào nhiều. Nhưng ngoài nuốt nước mắt mà chịu thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô Mai số vất vả, mồ côi bố mẹ rồi ở với ông bà ngoại. Do chiến tranh mà ông bà cũng mất nên cô Mai phải bỏ quê mà đi. Cô Mai một thân một mình gả cho chú Phong khi chẳng có tấc đất trong tay. Cũng vì cô nghèo nên bà mẹ chồng là bà Xoan cũng chẳng coi cô ra gì. Bà Xoan đanh đá có tiếng ở cái vùng này, tính lại kẹt sĩ nên người ta ít giao du với gia đình bà lắm. Cũng may có được cậu con trai hiền lành, sống có trước có sau. Chứ để giống cái tính lành tranh, lành chói của mẹ thì chắc chẳng lập được gia đình. Bà Xoan ghét cô Mai ra mặt. Đời thuở nhà ai mẹ chồng thì đi ngồi lê cả buổi rồi trưa về chống nạnh chửi cô con dâu đầu tắt mặt tối vì không nấu cơm cho mình ăn sớm. Còn có đôi lần đòi lấy đòn gánh đánh con dâu vì bà ta sai mà không làm được việc. Người ta nói cô Mai khổ cho tới tận lúc chết, quả cũng không sai. Hôm ấy mình cô Mai ở lại ngoài đồng để tưới nước cho rau, còn chú Phong nhận về trước nấu cơm. Chờ cô Mai về là có cơm để ăn rồi. Lúc cô Mai đứng rửa chân ở cống xả nước, chẳng biết nhà nào có con trâu bị tuột cọc, rồi trông thấy cô Mai lại lồng lên, húc cô lòi cả ruột mà chết. Chú Phong về nhà, nấu cơm tắm rửa xong xuôi thì trăng đã sáng vàng vặc, còn vợ thì vẫn chưa về. Chú biết tính cô Mai tham việc nên chú không muốn giục, bày biện mâm bát xong xuôi rồi chú cứ ngồi đó chờ. Cho tới khi cơm canh nguội ngắt, chú Phong mới sốt ruột rồi đi tìm vợ. Chú mới chạy khắp cánh đồng, gọi khàn cả tiếng mà không thấy cô Mai. Bà Xoan lần mò đi đằng sau, vì vừa đi vừa luôn mồm chửi con dâu đi không biết đường về. Thế mà bà Xoan lại là người phát hiện ra con dâu đầu tiên. Ngoài đồng tối om, thi thoảng lập lòe ánh đom đóm lẫn trong những đám cỏ. Chú Phong vạch đám cỏ ra mới thấy mặt cô Mai vùi trong ấy. Cô vẫn còn treo cái nón lá lủng lẳng ở cánh tay. Cái nón cũ sờn, nát bươm, bộ đồ mà cô mặc cũng chẳng che được hết da thịt bấy bá của cô nữa. Con trâu kia bình thản đứng nhìn cạnh bà Xoan gào lên như con lợn bị chọc tiết. Còn chú Phong chân đứng không vững mà gục xuống vũng máu của vợ. Trên cặp sừng của nó vẫn còn nguyên vết máu của cô Mai, bóng loáng dưới ánh trăng. Ấy thế mà chỉ độ mấy phút sau, khi hai mẹ con chú Phong đều đang loay hoay với thi thể của cô Mai, thì con trâu đã biến mất không chút dấu vết. Chú Phong tự mình cõng xác vợ về, máu từ xác của cô Mai thấm đỏ cả bộ quần áo chú mặc. Chú Phong cũng chẳng biết là mình về được tới nhà bằng cách nào, chỉ nhớ chú đã loạng choạng ngã xuống mấy lần. Cô Mai được chồng đặt nằm ở trong gian buồng của hai người, cơ thể nát bét của cô chỉ còn mỗi gương mặt là lành lặn, xương cốt bị gãy vụn, ruột gan của cô bị đâm thủng lòi hết cả ra ngoài. Trong dạ dày chẳng có mấy thức ăn. Cô chết khi còn chưa được ăn bữa tối, máu trộn với đất bùn ở nơi cô nằm xuống dính đầy vào thịt và nội tạng. Chú Phong lúc ấy chẳng biết lấy can đảm và bình tĩnh ở đâu ra mà lại có thể ngồi lau rửa một lượt cho vợ. Lúc dân làng đổ xô tới giúp mẹ con chú Phong tổ chức đám ma, họ nhìn cảnh người đàn ông ngồi tỉ mỉ mặc lại quần áo cho người chết mà không cầm được nước mắt. Bà Soan sợ máu chẳng dám nhìn vào con dâu lấy một lần, mặt mày tái nhợt ngồi ở ngoài cửa. Thấy ai đi tới là bà ta lại ôm mặt khóc, ra điều đáng thương lắm. Đến đêm muộn thì đoàn tang lễ mới tới. Họ bảo nhau khâu lại những vết thương trên cơ thể cô Mai, ruột gan lòi ra được nhét lại vào trong bụng. Họ lấy kim khâu để khâu ra bụng của cô lại. Lúc họ khâu xong, máu từ miệng của cô Mai cứ ọc ra mãi. Chẳng hiểu sao cô chết đã mấy tiếng đồng hồ, đáng lý ra máu trong người phải đông lại hết rồi, vậy mà vẫn còn rõ lắm máu tươi trào ra. Người đứng xem thi nhau bịt mũi, nhắm mắt hoặc quay đi chứ không dám nhìn. Chú Phong tự mình lau rửa lại một lượt cho vợ. Mắt chú ráo hoành, nhưng linh hồn chú đã chết mất rồi. Lúc dọn dẹp xong xuôi, người ta tiếp tục nắn chỉnh xương khớp rồi mặc đồ mới cho cô Mai. Thoạt nhìn cô trong bộ quần áo chỉnh tề rất bình thường, nhưng dưới lớp áo kia là chẳng chịt vết khâu chắp vá. Không hiểu sao một con trâu lại có chừng ấy sức để húc nát bét cơ thể cô thành thế này. Mắt cô Mai cứ mở trợn trừng, miệng cũng không có khép lại được. Chú Phong mới ngồi nhìn người ta khâu mắt, khâu miệng của vợ lại mà thắt hết cả ruột gan. Nhưng tục lệ như thế, không ai lại để người chết không có nhắm được mắt cả. Nhưng lạ cái là người ta cứ khâu được một bên, tới khi khâu sang bên kia thì bên vừa khâu xong liền bật chỉ, mí mắt của cô ai lại mở trừng trừng rách toác cả ra. Người chủ trì tang lễ nói đã từng làm đám ma cho cả trăm người, có người thi thể còn thê thảm hơn cả cô Mai, nhưng ông ấy chưa từng thấy ai lại không khâu mắt lại được như thế này cả. Họ khâu tới lần thứ ba không thành, đành nói lời từ chối với chú Phong. Quá tam ba bận, người chết có vẻ không chịu để họ làm nốt phần công việc này. Cuối cùng họ thống nhất dùng lá thị để úp lên hai mắt của cô Mai rồi hạ cô vào trong quan tài. Ai cũng xì xầm. Trước giờ ông bà vẫn có quan niệm người chết mà không nhắm được mắt thì gia đình sẽ rất đen đủi. Người chết đó sẽ không đi đâu mà quanh quẩn ở nhà, vong hồn của họ không được siêu thoát nên sẽ về bắt thêm người nhà xuống dưới với mình, nà ná giống với bị trùng tang. Bà Soan kêu trời kêu đất, kêu gia đình mình khổ, rồi thì tới bây giờ bớt một miệng ăn mà cái khổ vẫn chưa tha cho bà ta. Người ngoài nhìn vào hết nói nổi, đâu ai muốn chết oan ức như vậy. Hồn ma của cô Mai mà nghe thấy những lời này của mẹ chồng thì chắc sẽ ngồi dậy phá quan tài mà bóp chết bà ta mất. Chú Phong mất vợ, tâm lý còn chưa thích nghi nổi mà phải nghe những lời mẹ đẻ mắng nhiếc trách móc cô Mai. Chú không chịu nổi mà đòi đuổi bà ta đi, không cho bà ta có mặt trong tang lễ nữa. Cô Mai đúng là khổ, khổ đến lúc chết rồi vẫn chưa hết khổ nữa. Hôm đưa áo quan của cô Mai ra đồng, có mấy người phụ trách khiêng quan tài nói cái đám của cô Mai đúng là lạ. Lúc họ khiêng áo quan ngang qua cái cống nước chỗ cô Mai chết, cái quan tài đột nhiên nặng trịch, ghì nặng trên vai, khiến mấy người đàn ông đỏ mặt tía tai mới đi qua được. Đi được một đoạn thì con trâu nhà ông Hiệp ở đâu lao tới. Con trâu này mọi khi hiền lắm, Thế mà không hiểu sao hôm nay nó như ăn phải thuốc, lao như một mũi tên, dấu chân của nó làm lún cả đất ruộng. Cứ thế lao tới, đòi dùng cặp sừng của mình để húc vào quan tài người chết. Cũng may người đứng gần phản xạ kịp, túm lấy cọng dây buộc thõng ở mũi trâu rồi ghì nó lại thì mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Cô Mai chết vì bị trâu húc, giờ nằm vào quan tài rồi vẫn bị trâu đượt theo. Con trâu già bị chế trụ nhưng hai mắt nó đỏ bừng, từ mũi nó phát ra những tiếng phì phì ra vẻ không cam tâm. Lúc ông Hiệp ra thu con trâu của nhà về, đoàn đưa tang mới tiếp tục di chuyển được. Nhưng đi được một chốc, bốn người khiêng áo quan đều đồng loạt nghe thấy những tiếng lộc cộc phát ra từ cái hòm gỗ đã được đóng đinh kia. Ban đầu, tiếng người nói với tiếng kèn át đi nên không ai để tâm. Nhưng tiếng gõ càng lúc càng lớn, giống như là người bên trong đang muốn phá cái áo quan mà ra ngoài. Bốn người di quan nhìn nhau, đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Cái âm thanh kia cứ vang lên mãi. Nghe kỹ thì đó đúng là tiếng người đập tay vào ván gỗ, cứ bộp bộp không ngừng. Áo quan cũng lắc qua lắc lại. Họ sợ hãi, dừng hẳn lại không dám đi nữa. Nhưng lúc họ không đi thì áo quan cũng không còn lắc, âm thanh kia cũng ngừng lại. Lúc ấy ai cũng muốn bỏ về, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, giờ đẹp cũng sắp qua. Mấy người chờ một lát cho tiếng gõ kia không còn nữa, họ mới lại đi tiếp. Nhà có đám thì nặng vía âm, có thể hồn người chết chưa chấp nhận được sự qua đời của chính mình nên mới xảy ra những sự việc như vậy. Huống hồ cô Mai mất khi chưa đầy 30 tuổi, lại đau đớn và thống khổ nhường ấy, có quấy quả một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhà bà Soan cũng như bao nhà có tang khác, xong xuôi mọi việc thì dẫn nhau đi xem thầy, nhưng chỉ có một mình bà Soan đi. Chú Phong từ ngày mất vợ cứ như một người khác, bộ dạng lúc nào cũng chán chường, nhếch nhác, chẳng có thiết đi đâu hết. Bà Soan đi xem trùng tang, nhưng bà ta đi xa lắm. Dù rõ là ngay trong làng cũng có bà cụ còng bốc quẻ hay lắm mà bà ta lại không đến. Bà Soan đi rất vội như sợ có người theo mình, đi nguyên một ngày từ lúc mặt trời bắt đầu lên mà tới nhá nhem tối mới về. Chú Phong không tin mấy chuyện bói toán nên cũng chỉ hỏi qua loa xem vợ mình mất có vấn đề gì không. Bà Soan chỉ cười, nói không sao rồi lẩn nhanh như con trạch. Bà ta trong lòng ngổn ngang trăm mối. Từ hôm nhìn thấy xác của cô Mai nằm ở bên cống xả nước trong bộ dạng thảm thương đó, bà Soan đã phát giác ngay có điểm chẳng lành rồi. Thật ra chồng của bà Soan là ông Triển mới mất cách đây không lâu. Đúng năm cô Mai về làm dâu thì bố chồng qua đời bất thình lình. Bà Mai luôn đổ cho con dâu là sao quả tạ, vừa rước về đã chiếu chết chồng bà ta. Sau đó lấy điều này làm cớ đụng chân đụng tay với cô Mai hết lần này tới lần khác. Năm đó ông Triển nhằm 53 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói là nặng họa. 49 chưa qua 53 đã tới. Nhắc tới hôm ông Triển gặp chuyện, nhiều người cũng vẫn còn mù mờ, bởi vì tất cả những gì người làng biết đều là nghe từ miệng bà Soan kể. Vì lúc ông Triển chết, chỉ có mình bà Soan là chứng kiến tường tận. Ông Triển nát rượu hơn chục năm nay cả làng chẳng lạ gì, mà cái kiểu nát của ông ấy rất đáng ghét. Ông ấy đến quán nhà người ta uống rượu nợ rồi say bất tỉnh luôn ở đấy, chờ vợ con hoặc chủ quán đưa về nhà. Ông Triển thật ra tự đi được nhưng lười. Làng trên xóm dưới cứ dăm bữa là lại nghe tiếng vợ chồng của ông Triển chửi nhau, đánh nhau từ đầu làng tới cuối làng. Bà Soan trước giờ chẳng phải dạng hiền lành gì, nhiều khi bà ta còn đánh chồng như con, nhưng cũng chỉ được trong lúc ông Triển say rượu. Chưa lúc ông ấy tỉnh, ông ấy thừa sức đánh gục được ba người như vợ mình. Gia đình ông bà không có hòa thuận cũng đã là chuyện hiển nhiên. Ai cũng nghĩ là ông bà cứ ăn đời ở kiếp với nhau như vậy. Nhưng bà Soan lại chẳng như người ta nghĩ. Trước kia khi con cái còn nhỏ, bà nghĩ có ngày chồng bà sẽ cai rượu trở lại như trước nên bà còn cam chịu. Nhưng từ khi bà Soan lập gia đình cho con xong xuôi, bà càng nghĩ càng chán ngấy ông chồng nát rượu của mình. Thế rồi con run xéo lắm cũng quằn, Lại thêm ông Triển càng có tuổi thì càng yếu, dăm ba bữa ông lại cảm mạo một lần, còn hay say xỉn rồi ngã toác đầu, gãy tay, báo hại bà Xoan lại phải đưa ông đi chữa. Từ đó bà ta bắt đầu mong cho ông Triển nhanh chết quách đi, để bà ta thoát được cái cục nợ đời. Rồi cuối cùng ngày đó cũng tới, chính là ngày bà Xoan tự mình ra tay tiễn chồng về cõi âm ti. Tối đó ông Triển say khướt như là mọi ngày, bà Xoan mới nhầm tính hôm đó là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch. Không biết bụng bảo dạ thế nào mà bà chủ động đi tìm chồng về. Mình bà Xoan lao vào trong bóng tối. Bà ta đã toan tính và khao khát cái ngày này từ rất lâu rồi. Từng bước chân nhanh thoăn thoắt như bôi dầu. Chẳng mấy đã trông thấy ông Triển vật vờ đi tới từ hướng gốc đa. Người qua người lại coi ông Triển như là không khí, vì sợ ông tấp vào rồi ăn vạ thì lại rách việc thêm. Cả con đường tối tăm chỉ có hai bóng liêu xiêu của hai vợ chồng bà Xoan bước dần về phía mương nước cuối làng. Ông Triển hôm đó có vẻ say lắm, ông ta còn không nhận ra bà Xoan mà chỉ biết bước thấp bước cao đi phía trước, suýt thì trượt ngã mấy lần. Đi đến đoạn cống sâu, bà Xoan mới túm ông Triển lại. Bà ta nhìn trước nhìn sau, thấy không có một bóng người nào. Giờ này ngoài đồng làm gì còn người nữa. Đã gần 9 giờ tối, làng xóm đã đi ngủ gần hết. Cánh đồng mênh mông có độc hai ông bà. Trời tháng 7, có là ban đêm thì cũng vẫn nóng. Cái nực nội khiến con người ta khó chịu vô cùng. Ông Triển đã ngủ gục từ lúc nào. Ông ta ngồi còng gập cả lưng xuống, đầu dựa vào hai đầu gối ngáy khò khò. Chốc chốc lại giật mình nhẹ nhẹ. Bà Xoan ngồi cạnh bị mùi hôi do lâu ngày không tắm của ông Triển dọa cho suýt nôn tại chỗ. Cái thứ mùi vừa khai vừa khắm. Bà Xoan không chịu được mà chửi ông Triển mấy câu. Nhưng ông ấy không đáp lại, tiếng ngáy vẫn cứ đều đều. Bà ta vừa toan đứng dậy thì ông Triển choàng tỉnh. Mà cũng chẳng biết là tỉnh hay mơ. Ông ta túm lấy cánh tay của vợ, hét lên bằng cái giọng khàn đặc. Mày, con đàn bà này, mày định làm gì tao? Mày đứng đấy nhìn gì? Đưa tao về nhà nhanh lên. Tao muốn đi ngủ mà mày còn đứng đấy nhìn à? Đúng là cái loại vô tích sự. Chỉ có tổ làm trướng mắt bố mày thôi. Mày còn nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra ngâm rượu bây giờ. Tin không hả? Ông Triển vừa nói dứt câu thì lại gục xuống. Có lẽ ông ta thật sự nói mớ. Bà Xoan nhìn phần đũng quần ướt sũng bốc mùi khai của chồng thì hai hàng lông mày nhăn tịt lại. Đúng vậy, bà ta chán ghét chồng lắm rồi. Kể như ông ta không còn chút giá trị nào trong gia đình nữa. Giữ ông ta lại ngày nào, bà Xoan chỉ thêm phiền khổ ngày ấy. Chỉ cần ông Triển chết đi, bao nhiêu dự định đổi đời của bà Xoan mới có thể thực hiện được. Ánh trăng trên đầu soi rõ từng hành động của mụ đàn bà máu lạnh. Bà ta đứng phía sau, túm ngược tóc của ông Triển. Một tay nắm tóc, một tay không ngừng tát ông ta. Tát đến mức lòng bàn tay đau rát mà bà ta cũng không ngừng lại. Bà ta ghét chồng, ghét cái cảnh phải phục vụ một tên sâu rượu vô tích sự. Giờ phút này bà Xoan đang chút giận, bà ta trả thù cho những ngày tháng phải sống kìm nén của mình. Ông Triển bị đánh tới mức tỉnh cả rượu, cái miệng thối hoắc gào lên. Ông ta còn không nhìn rõ kẻ đang đánh mình là ai. Mặt ông ta hoa hết cả lên, bên tai là tiếng mụ vợ không ngừng đay nghiến. Mày nhìn lại xem cái loại mày giờ có ra hồn người không mà dám chửi tao. Mẹ mày, hôm nay á bà mới cho mày chết. Mày đòi giết tao cơ mà. Mày mới là cái đứa phải chết. Cái loại bẩn tưởi khốn nạn như mày sống chỉ vướng mắt tao thêm. Tao nhịn mày quá đủ rồi. Mày đi chết đi, chết mẹ mày đi cho đỡ chật đất. Mày phải chết thì tao mới đi lấy chồng mới được. Mày rõ chưa? Hả? Cái thằng khốn nạn này. Mày chửi nữa đi. Mày có giỏi thì mày chửi tao nữa đi. Tao nghe xem nào. Ông Triển vẫn còn say rượu nên đầu óc choáng váng, không có đứng vững. Thế rồi ông bị mụ vợ túm đầu ấn xuống cống nước. Sình bùn và nước bẩn bắt đầu xộc vào mũi, vào mồm của ông Triển. Ông ta uống không biết bao nhiêu là nước. Nước tạt vào khiến đầu óc ông ta tỉnh táo hẳn. Và ông ta cũng nhận ra người đang muốn tìm chết mình kia chính là người vợ Tào Khang suốt mấy chục năm qua. Ông Triển vùng vẫy kịch liệt. Ông ta vẫn còn khao khát được sống nên cố gắng để thoát ra. Cuối cùng bà Xoan bị tuột tay, túm tóc ngắn của ông Triển vụt khỏi tay. Ông ta mất đà lao cả người xuống nước, sau đó rơi xuống đoạn cống sâu và chết đuối. Bà Xoan đứng trên bờ, nhìn ông Triển vùng vẫy trong làn nước đen sì. Không rõ lúc này bà ta đang thấy buồn hay vui nữa. Bà Xoan cứ đứng đó cho tới khi ông Triển chết hẳn, cơ thể giật giật rồi chìm dần xuống nước. Cái cống nước này cũng không sâu, nước đến ngang cổ người lớn. Đợt nào xả cống thì có sâu hơn một chút, nhưng cũng chưa thấy ai chết đuối ở đây bao giờ cả. Bà Xoan đứng nhìn độ nửa tiếng, cũng đã sắp tới nửa đêm. Khi bà ta đoán chừng ông Triển đã chết hẳn thì mới từ từ lội xuống nước. Nhưng bà ta không đưa xác của chồng lên, mà chỉ muốn để toàn thân mình ướt nước. Sau đó bà chân bốn cẳng chạy đi tìm người tới giúp. Cuộc đời bà Xoan đã dùng hết khả năng diễn xuất cho buổi tối ngày hôm ấy. Bộ dạng nhếch nhác thê thảm của bà Xoan quả thật rất phù hợp với hình tượng của một người đàn bà chung thủy. Ai cũng tin lời bà ta nói rằng ông Triển say rượu rồi bị ngã xuống cống rồi chết đuối. Cả làng chẳng ai thương cho kẻ nát rượu chuyên đi gây sự khắp nơi như ông Triển. Ngay cả vợ chồng chú Phong cũng bị lời nói dối chặt chẽ của mẹ đánh lừa, răm rắp nghe theo sắp xếp của bà Xoan. Tang sự của ông Triển xong xuôi, bà Xoan gầy đi trông thấy. Ai cũng nghĩ là bà xót chồng, nhưng dưới lớp mặt nạ nhân nghĩa đó là cả mưu đồ xấu xa và giả dối. Bẵng đi cho tới một tháng sau đó, bà Xoan phấn khởi làm đám cúng cho chồng, mời hàng xóm xung quanh tới ăn cơm. Đám cúng cũng được xem là suôn sẻ. Vợ chồng cô Mai chạy vậy lo liệu hai ngày trời mệt bở hơi tai. Còn bà mẹ chồng thì chỉ được mỗi việc ngồi khóc lóc kể lể với khách khứa. Tới bữa lại ăn khỏe không ai bằng. Đêm đó sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô Mai mới bắt đầu đi tắm. Nhà tắm nhà bà Xoan xây ở mãi cuối góc vườn. Cô Mai dò dẫm tắm xong, lúc đang đi vào trong nhà, cứ có cảm giác có người đang đi theo mình. Tiếng rẽ cỏ rõ ràng cứ xào xạc liên hồi bám sát theo sau lưng cô Mai. Cô sợ toát mồ hôi lạnh, sống lưng cứng đờ. Đoạn đường chưa tới chục mét mà cô Mai đi mãi mới tới. Lúc cô kể chuyện với chú Phong, chú hùng hổ xách theo cái gậy to đi ra định đuổi trộm. Bà Xoan cũng chạy theo hóng hớt. Nhưng ngoài vườn im lặng như tờ, ngoài tiếng dế kêu ấy thì không còn gì khác cả. Bà Xoan ngáp ngắn ngáp dài, nói con dâu nhát gan, toàn tự mình dọa mình chứ nhà bà ta thì có gì mà trộm đâu. Cô Mai nói không lại mẹ chồng nên đành ngậm ngùi đi về buồng của mình. Cả đêm cứ thấp thỏm mãi không thể ngủ được. Rõ ràng cái cảm giác ban nãy không phải tự dưng mà có. Hơn 12 giờ đêm cô Mai mới chập chờn vào giấc. Lúc này người tỉnh dậy lại là bà Xoan. Chiều nay mấy người hàng xóm nán lại cho tới tận qua bữa cơm chiều. Bà Xoan phải lo tiếp chuyện họ nên ăn chưa no bụng. Giờ cái bụng nó réo ủng ục khiến bà ta không tài nào ngủ nổi. Bà Xoan mò vào bếp tìm chỗ đồ ăn thừa từ bữa cỗ hôm nay để ăn. Lúc bà ta đứng ngoài cửa bếp thì nghe có tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong. Rõ là tiếng bát với đũa thìa cua vào nhau liếng xiếng. Bà Xoan lúc này mới nghĩ tới tên trộm ban nãy con dâu kể. Bà ta rón rén nhìn qua khe cửa, thấy có một bóng người đen sì phủ xuống chạn bát. Cái bóng lom kha lom khom cúi xuống tìm kiếm gì đó. Bà Xoan không cẩn thận làm động cái bóng đen kia, bèn quay đầu lại nhìn bà ta. Lúc người kia ngoảnh ra nhìn, bà Mai chết sững khi trông thấy người đó thế mà lại là ông Triển. Ông ta mặc bộ quần áo đen trùm kín từ đầu tới mắt cá chân, bàn chân thì chẳng thấy đâu. Bà Xoan trông rõ gương mặt của ông Triển đang nhìn bà ta rồi mỉm cười. Quanh mép dính đầy cơm với cái thứ gì đó màu đỏ ngầu. Ông ta cứ nhìn vợ rồi cười, nụ cười ngoác tới tận mang tai. Bà Xoan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xỉu đi ngay sau đó. Khi vợ chồng chú Phong xuống tới nơi thì chẳng thấy gì. Còn việc bà Xoan kể mình trông thấy ông Triển về lục nồi cơm thì chẳng ai tin. Nhưng lạ cái là từ đợt đó trong nhà chỉ có mình bà Xoan là trông thấy hồn ma của ông Triển. Có hôm bà đang tắm, đang dở tay múc gáo nước thì bà ta nhìn thấy chồng ở dưới giếng. Hai mắt của ông Triển đỏ ngầu. Ông ta nhìn vợ rồi cười. Chỉ có độc cái đầu là ngoi lên khỏi làn nước lạnh ngắt. Miệng ông ta cứ há ra rồi lại đớp đớp vào như con cá chuối ấy. Lại chẳng thấy thân mình đâu. Ông ta nghẹn cổ càng lúc càng cao, tựa hồ chỉ cách bà Xoan độ một cánh tay. Bà Xoan mới hét lên một chập, chân tay mềm nhũn rồi khuỵu ngã tại chỗ. Cái đầu của ông Triển vẫn không tha mà trồi lên khỏi thành giếng, há ngoác miệng ra cười. Sau lần đó, bà Xoan biết sợ nên bàn với hai con đi tìm thầy về cúng. Vợ chồng chú Phong lấy làm lạ lắm. Bố mất đã hơn một tháng, chẳng ai trong nhà mơ thấy ông ấy về lần nào, mà chỉ độc có mình bà Xoan suốt ngày bị ông làm phiền tới mất ăn mất ngủ, mặt mày xanh, xám xịt lại. Cô Mai nói mẹ chồng tới tìm thử bà cụ gù ở trong làng để xem một quẻ hoặc gọi vong hồn ông Triển lên mà nói chuyện. Ấy thế mà bà Xoan không chịu, một mực tự mình đi xem thầy chứ không cho ai đi theo hết. Lúc mà cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra, một cánh tay rắn chắc nhanh chóng bắt lấy bờ vai của bà Xoan. Bà ta giả vờ vùng ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng xa vào cuộc hoan lạc với người đàn ông to cao mạnh mẽ kia. Đến gần trưa hai người mới bỏ nhau ra. Bà Xoan nhìn người đàn ông rồi mỉm cười hài lòng, hai mắt sáng lên đầy sung sướng. Người đàn ông này tên là Thân, làm nghề bói toán tới nay cũng ngót 30 năm. Năm nay ông ta tuổi gần 60, hơn ông Triển gần 7 tuổi, nhưng sức khỏe còn tốt lắm. Ông Thân quen với bà Xoan đã mấy năm trong một lần bà Xoan đi chùa. Sau đó họ như bắt được tín hiệu từ đối phương, lén lút từ ngày ấy. Khổ cái ông Thân ở xa nên ít có dịp gặp mặt, hầu như cả tháng mới gặp nhau vài ba lần thôi. Bà Xoan thèm khát tình cảm, ông Thân có tuổi nhưng nhu cầu sinh lý vẫn dồi dào. Bà Xoan nhiều lần muốn bỏ quách ông chồng nát rượu để mà theo ông Thân từ lâu rồi, nhưng ông ta vẫn luôn cản người tình. Cũng do phần đất mà ông Triển nhận lại từ thời của ông bà rất rộng, nhưng đất chỉ chia cho mình chú Phong. Phải đợi chú lấy vợ thì các cụ mới chịu giao lại cho chú Phong quản. Bà Xoan cũng tiếc nên mới cố trụ lại. Nhiều lần bà ta muốn giết quách ông Triển đi, nhưng vì con trai còn chưa lập gia đình, ông Triển mà lăn ra chết sớm quá thì phần đất đó sẽ bị mấy người chú cướp hết. Bà Xoan lo lắng điều đó nên mới tha cho ông Triển sống lâu như vậy. Ông Thân trước kia có theo học thầy pháp cao tay nên cũng có chút bản lĩnh. Ngày nào cũng có người tới tìm ông ta lập đàn cúng khấn rồi xem quẻ. Hàng tháng dâng lễ lên cửa quan nhà ông ta, mong xin được chút lộc. Ông Thân sống nhàn hạ mà vẫn kiếm đủ ăn tiêu thoải mái nên bà Xoan phục ông ta lắm. Cái chết của ông Triển cũng do hai người họ bày mưu tính kế với nhau. Ông Thân xem quẻ nói ông Triển còn sống thọ lắm, ít nhất cũng phải ngoài 75 tuổi. Đã thế ông ta lại có nhiều bà cô ông mãnh đi theo phù hộ. Người Dương cứ nghĩ giết một người không khó. Thật ra trong chuyện này có sự can thiệp rất lớn từ phần âm. Người phúc dày thì chẳng ai hại nổi. Câu này tính ra cũng đúng với ông Triển. Phúc của ông ta là phúc tổ tiên gia hộ, nhiều lần thập tử nhất sinh, cuối cùng vẫn sống bình an khỏe mạnh. Ông Thân tính toán rất kỹ, cuối cùng thống nhất để bà Xoan là người ra tay, lại phải thực hiện vào năm ông Thân 53 tuổi, vào đúng tháng 7 âm lịch. Phải chết đường chết chợ, chứ không để ông ta chết trong nhà. Có vậy âm khí mới dồi dào, từ đó có thể thuận lợi tiến ông Triển về thế giới bên kia mà không gặp chút bất chắc. Vào tháng 7 âm lịch là thời điểm thịnh âm nhất trong năm. Ông Triển chết vào thời điểm này sẽ bị vong ma ở xung quanh dẫn dắt, khiến ông ta bị lạc và không tìm được đường về. Còn riêng phần âm nhà ông Triển, ông Thân tự tin có cách hóa giải. Bà Xoan không hiểu tại sao phải làm thế, nhưng cuối cùng vẫn răm rắp làm theo. Bà ta sống mấy chục năm trên đời cũng chưa từng nghe đến chuyện phải chọn ngày thì mới giết được người bao giờ cả. Chỉ có điều ông Thân không ngờ hồn ma của ông Triển lại không lang thang vất vưởng mà còn tìm được đường về nhà. Trong tay ông Thân có một loại bùa, ông ta thỉnh từ thầy Khmer, dùng vong trẻ con để trấn giữ vong người mới chết. Đáng ra ông Thân không định dùng bùa để trấn vong của ông Triển làm gì, nhưng Phạm đã làm chuyện ác, chắc chắn trong lòng tự sẽ có mối lo. Ông Thân biết chuyện bà Xoan bị chồng về hù dọa, nên quyết định dùng thức bùa kia để xử lý vong của ông Chiến. Lần này ông ta nói phải lấy được một phần thi thể của ông Chiến, đó có thể là ngón tay hoặc ngón chân của xác chết. Bà Xoan nghe tới đó thì sợ tái mặt, nhưng ông Thân nói nếu không làm việc đó thì chắc chắn ông Chiến sẽ còn quay về làm phiền bà Xoan. Thời gian càng lâu, vong của ông ta càng mạnh, lúc ấy còn có thể bắt cả người nhà chết theo mình nữa. Bà Xoan nghe tới chuyện sống chết thì sợ lắm, liệu mình đồng ý tìm cách trộm hài cốt của ông Chiến để cho người tình yểm bùa. Có những chuyện đã không làm thì thôi, còn một khi đã làm chắc chắn không thể ngừng lại được nữa. Bà Xoan tranh thủ thời gian cùng ông Thân tới mộ của chồng, hạ quyết tâm phải đem bằng được thứ ông Thân cần trở về. Bà ta mang theo con dao, chờ khi con cái đi ngủ hết bà ta mới lén mò ra nghĩa địa. Sương đêm mờ ảo che khuất tầm nhìn, bà Xoan cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bước đi theo cảm tính. Lúc bà ta ra đến mộ, ông Thân đã đứng chờ sẵn. Vài tiếng chim lợn vọng tới khiến bà ta sởn da gà, chỉ muốn chạy quách về nhà cho xong. Nhưng tới thì cũng tới rồi, bà Xoan cắm đầu cắm cổ đào tung một góc ngôi mộ còn chưa xanh cỏ. Còn gã nhân tình lạnh lùng đứng cạnh để chỉ đạo. Ông Chiến được đem đi chôn đã hơn một tháng, thời điểm này cũng là lúc tử thi phân hủy nghiêm trọng nhất. Bà Xoan dùng cái cưa tay khoét một lỗ ở bên hông áo quan nhằm chỗ bàn tay của ông Chiến mà cắt xuống. Tiếng lưỡi cưa ma sát với mặt gỗ tạo nên những âm thanh xẹt xẹt không ngớt. Lúc miếng gỗ được cỡ ra, một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên. Bà Xoan ngồi gần nhất suýt thì đã chết ngạt. Đầu óc bà ta hoa lên, cuối cùng đành chịu thua, buông lưỡi cưa ngồi vật một bên, không có dám lại gần nữa. Ông Thân nhắm mắt bịt mũi, cố gắng làm nốt phần việc đang dang dở của bà Xoan. Sống lưng hai người họ cứng đờ, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Mà tính ra hai người cũng may, lần trộm đó lại diễn ra chót lọt không bị ai cản quấy hết. Có lẽ do trước khi ra nghĩa địa, ông Thân cùng bà Xoan đều đã đeo bùa cản vong trên người. Ông Thân nói đó là bùa che mắt vong tà, có thể hộ thân cho họ làm việc xấu. Ông Thân mò mẫm loạn cả lên, bên trong trơn nhẫy ẩm ướt, mùi thối cùng với cái cảm giác đụng vào thịt thối khiến ông ta ôm ngực nôn không ngừng. Run rẩy lần mò mãi, cuối cùng thì cũng chạm được tới bàn tay sưng phù, nhão nhoét của ông Triển. Ông Thân tì khuỷu tay vào tấm ván gỗ, sau đó một đường cắt xuống làm đứt phăng ngón tay cái của ông Triển. Lúc ông Thân giơ ngón tay chết thối đó lên trước mặt bà Xoan, bà ta tí nữa thì té sụp. Ngón tay chuyển sang màu tím tím đen đen, bóng loáng do bết toàn những mỡ người dưới ánh trăng đêm. Ông Thân cười như bắt được vàng, quên cả nỗi khiếp sợ mà hí hửng cất cái ngón tay đó đi. Còn bà Xoan chẳng nhớ mình đã trở về thế nào, nhưng bà ta ốm đến mấy ngày trời, không ăn cũng chẳng uống. Một đàn bà tự cảm thấy sức khỏe kém đi rõ rệt, nhiều lúc bà ta lịm đi ngay trong giấc ngủ. Nhưng may mắn là bà Xoan không thấy chồng tới tìm mình, mà lần này người gặp ông Triển lại là con dâu của bà. Có vẻ cô Mai thật sự hợp vía với bố chồng, nên sau khi bị người động vào mồ mả và cái xác trương của mình, ông Triển ấy tiếp tục quay về tìm con dâu. Thời gian đó bà Xoan ốm liệt giường, việc nhà bao nhiêu thứ đổ lên đầu cô Mai, khiến cho cô rất vất vả. Đã thế đêm nào cô cũng thấy bố chồng về tìm thứ gì đó. Cô hay nghe tiếng ngăn bàn ngăn tủ hay chạm bát xô vào nhau ken két. Đồ đạc khi không lại rơi cả xuống đất, nhất là bát đũa cốc chén. Cô còn trông thấy bóng dáng bố chồng đi từ gian nọ sang gian kia của ngôi nhà. Ông ấy toàn đứng ở cửa sổ đầu giường rồi thò đầu vào gọi cô Mai. Có hôm đang ngủ, cô Mai biết rõ có người đang giật tóc mình mà không làm gì được. Còn nghe rõ bên tai có tiếng của ông Triển chửi ầm lên. Nhanh, ra bộ tao nhanh. Nó đào bộ tao, nó cắt thịt cắt xương tao. Nhanh nhanh, không tao về tao bắt cả nhà đi theo bây giờ. Chúng mày ở đây ăn sung mặc sướng mà còn không có chịu để tao về nhà. Chúng mày bảo nhau làm thế, chúng mày ác lắm, chúng mày ác lắm. Cô Mai bị bố chồng dọa đến mức sợ không dám ngủ. trời vừa mờ sáng là cô đã chạy ra nghĩa địa để kiểm tra. Nhưng mộ của ông Triển vẫn y nguyên như cũ, chẳng có dấu hiệu bị đào xới gì, nên cô Mai lại đành quay về. Cô đem chuyện bố chồng về đòi bắt cả nhà đi để kể cho chú Phong với cả bà Xoan nghe. Mụ Xoan nghe vậy thì biết không có nhiều thời gian nữa, bắt buộc phải khiến cho ông Triển không thể quay về, càng sớm càng tốt. Bà Xoan mang tấm thân ốm bệnh tới tìm ông Thân. Bà ta cũng chẳng biết ông Thân làm gì với cái ngón tay người chết kia. Chỉ thấy ông ta đưa cho bà một lọ bột màu xám, bảo bà mang về để trên bàn thờ. Chuyện còn lại ông ta sẽ tự sắp xếp chu toàn. Bà Xoan nửa mừng nửa lo, nhưng vẫn một lòng tin tưởng chỗ người tình. Bà Xoan cũng không dò hỏi ông Thân xem bùa kia yểm sẽ có tác dụng tới khi nào. Nhưng quả thật từ hôm bà Xoan từ chỗ ông Thân về thì cô Mai không còn nhìn thấy bố chồng nữa. Cuộc sống của gia đình ba người lại quay về như trước kia. Bà Xoan vẫn không ưa con dâu, và vợ chồng chú Phong chẳng hiểu vì sao mãi mà chẳng có con. Dòng dã thế mà cũng qua cái thời hạn 3 năm kể từ ngày cô Mai về ở với chú Phong. Cũng vì khao khát có con mà cô Mai tìm tới bà cụ Cù trong làng, nhờ bà xem tử vi giúp. Bà cụ Cù xem cho cô Mai một quẻ, bà nói số cô khổ, cũng sống không được thọ. Cô Mai vốn xem cho biết, chủ yếu là chỉ muốn xem đường con cái. Bà cụ Cù mới bảo cô Mai bốc bài để bà xem cho dễ. Nhưng quẻ vừa bốc lên, bà cụ đã nhăn mặt. Bà ấy không nói gì vội mà cẩn thận xem một lượt toàn bộ. Sau đó khuyên cô Mai hãy lên chùa xin chuộc vong cho ông Chiến. Cô Mai bất ngờ không hiểu sao bà cụ nói thế. Bà cụ chỉ lắc đầu nói số cô Mai khổ tới chết. Trong nhà cô có người làm sai nên vợ chồng cô mới chịu họa lây, không có con cái. Bà cụ ban đầu chẳng tiết lộ nhiều, nhưng vì cô Mai gặng hỏi, bà mới nói chuyện gia tiên trong nhà bị người ta che mắt, kể cả hồn phách của người bố chồng cũng bị yểm ngay tại nơi ông mất, không đi siêu thoát cũng không quay về tìm người nhà được. Đã vậy ông Triển còn chết oan nên ông ấy giận càng thêm giận. Giờ không chuộc ông ấy về thì vợ chồng cô Mai cả đời này tuyệt tử tuyệt tôn, mà chuộc về lại chỉ sợ ông Triển quậy phá, quay về hãm hại người nhà. Có lẽ tới bà cụ Cù cũng không ngờ ông Triển vậy mà lại cuồng điên tới mức về bắt con dâu chết để thế chỗ cho mình. Cô Mai ban đầu nghĩ đơn giản là do phần âm trong nhà không yên nên cô mới gặp chuyện đen đủi mãi, chẳng có con. Cô nghe bà cụ mách nước cũng không kể cho ai mà một mình lặng lẽ lên chùa. Trước khi đi, cô có hỏi trước bát tự của ông Triển từ chỗ chú Phong. Sau đó cô nhờ thầy trên chùa làm lễ chuộc vong cho bố chồng. Cô Mai chẳng có ước mong gì hơn là có với chú Phong một đứa con để bầu bạn. Cô cũng chẳng nghĩ tới hậu quả của việc làm thiện chí này lại khôn lường như vậy. Cuối cùng đứa con mà cô mong mỏi còn chưa thấy đâu thì cô Mai đã bị bố chồng về bắt đi mất. Thầy chùa nói ông Triển bị người ta trấn hồn, ai có mắt âm dương chắc chắn khi đi qua chỗ ông Triển chết sẽ thấy ông ta bị bắt trói ở đấy. Lễ chuộc vong thầy có thể giúp cô Mai làm, nhưng cần khá nhiều thời gian, nhanh cũng phải trong 100 ngày, bởi việc phá bỏ bùa của người Khmer rất phức tạp. Cô Mai nhẩm tính háo hức chờ ngày mà lễ chuộc vong xong xuôi, có lẽ vợ chồng cô sẽ đón được tin vui. Ai ngờ hồn ma của người bố chồng quá cố vì bị bùa giam nhốt trong thời gian dài, nên đến khi được thầy chùa chuộc vong rồi gỡ bùa yểm thì ông ta lại trở nên điên cuồng, một lòng muốn quay về báo thù. Mà số cô Mai cũng không may, ông bố chồng được cô Mai nhờ thầy chùa thả ra đã chẳng biết ơn cô thì thôi, lại còn ngay lập tức đi tìm một người sống khác để thế mạng cho mình. Vì bùa yểm kia có gỡ cũng chỉ thoát được khỏi đám quỷ âm binh tạm thời. Muốn không bị chúng bắt hồn thì buộc phải tìm người xuống thay cho mình. Ông Triển bị hận thù che mắt, trong phút bốc đồng đã chọn luôn cô con dâu mệnh mỏng lại yếu bóng vía mà đưa đi. Người thế chỗ bắt buộc phải hợp tuổi với cả ông Triển, mà trong nhà ba người chỉ có mình cô Mai là hợp. Ngay khi cô Mai mất mạng, hồn phách của cô đã bị bắt đi. Vì lúc ấy vong của cô còn yếu nên có chống cự cũng vô ích, Lũ âm binh kia giữ hồn của cô lại, nên trong đám tang mới xảy ra đủ thứ chuyện lạ như thế. Trở lại vào tối hôm đó, lúc mà cô Mai đang rửa chân ở gần cống nước thì trông thấy có bóng người loạt xoạt trong bụi cây. Cô không dám tới gần mà bước giật lùi về sau. Trong khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên có giọng nói cất lên. Mai, Mai ơi, bố đây, bố thằng Phong đây. Con có nghe thấy bố gọi không hả con ơi? Cô Mai nghe rõ đó là giọng ông Triển. Đột nhiên cô lại đáp lời ông ta. Đâu ngờ đó là tiếng gọi bắt hồn của người chết. Tiếng thưa của cô Mai vừa dứt, bóng người đen sì trong bụi cây đã biến mất. Sau đó là con trâu từ trong bụi cây lao tới chỗ cô Mai bằng một tốc độ khủng khiếp, khiến cho cô không chạy kịp mà bị trâu húc loi ruột. Cô Mai chết trong đau đớn. Trước khi chết, cô vẫn nhìn thấy cái bóng người đen sì đứng bên cái cống nước. Tiếng gió cùng với giọng của ông Triển vẫn vọng lên gọi cô đều đều. Có lẽ chính cô Mai cũng không ngờ cô đã giải thoát cho vong hồn nhiều oán khí của ông Triển, rồi cũng vì thế mà mất mạng. Bà Soan cùng ông Thân sau khi biết chuyện hồn ma của ông Triển đã thoát khỏi bùa trấn vong thì hoảng loạn vô cùng. Dù sao thì khả năng của ông Thân cũng chỉ được có vậy. Nếu ông Triển thật sự tìm tới chỗ bọn họ để gây họa thì đôi gian phu dâm phụ chỉ có thể bất lực mà chờ chết. Bà Soan tạm thời muốn ở lại chỗ ông Thân, nhưng bà ta là thân bà quá, cứ ở mãi chỗ này cũng không tiện. Nhớ có người quen bắt gặp thì có trăm cái miệng cũng không giấu nổi nữa. Từ sau khi ông Triển chết, bà Soan đã đặt vấn đề về sống chung với ông Thân, nhưng chẳng hiểu sao ông ta lại từ chối. Thực ra bà Soan không biết bản thân tên đàn ông đó làm thầy bói, nên nhiều thứ ông ta có thể luận được ra. Ông ta biết lá số của bà Soan không tốt, giờ qua lại với nhau thì không sao, chứ cưới về nhà thì chắc chắn ông Thân sẽ đen đủi tới mức không có ngóc đầu lên nổi. Ông Thân tiễn bà Soan ra bến đò khi trời đã sầm sầm tối, dặn bà ta chớ lo, dù có thế nào thì ông ta cũng giải quyết được. Bà Soan bịn rịn nhưng không dám nói gì nhiều. Chuyến đò rời bến, bóng dáng người bà Soan thương nhớ chìm dần vào làn sương mỏng, mờ mờ ảo ảo. Làng của ông Thân có nhiều đường để quay về, nhưng vì vội nên bà Soan chọn đi đò. Giờ này nhà nào cũng bận bữa cơm tối, chuyến đò vắng hoe chỉ có mình bà Soan với người phụ lái đò. Bà ta ngồi dựa vào tấm chắn bên, mắt cứ díu lại muốn ngủ. Nhưng giữa trời trăng, có cho tiền bà Soan cũng không dám ngủ gần. Bà ta nhìn ngắm xung quanh, tiếng bàn đạp vỗ nước oàm oạp đều đều. Bà Soan định hỏi là người phu lái đò xem lúc này là mấy giờ. Nhưng lúc bà ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt có chết cũng không thể nào quên của ông Triển. Gương mặt đó thoát ẩn thoát hiện, lúc thì là người lái đò, lúc lại là ông ấy. Hai mà như một, một mà thành hai. Lúc đó trên đò chỉ có mình người phu lái đò cùng bà Soan. Nhưng người đó bị vong của ông Triển nhập vào cướp xác nên chẳng hay biết gì. Ông ta ngồi nhìn bà Soan chằm chằm, vẫn là gương mặt méo mó đã ám ảnh bà Soan trong mấy năm trời. Mỗi khi nghĩ lại, bà ta vẫn còn sợ điếng người. Bà Soan dụi mắt mấy lần, nhưng ông Triển vẫn ngồi đấy, gương mặt ông ta mờ mờ ảo ảo, con đỏ nghiêng ngả theo mỗi chuyển động của ông ta. Bà Soan ngồi không vững, suýt ngã chúi đầu mấy lần. Bà ta muốn chạy cũng chẳng chạy được, hai mắt vô lực nhìn ông Triển từ từ áp sát. Hơi thở lạnh lẽo và bốc mùi của ông ta vây hãm bà Soan. Ông Triển túm mạnh lấy bàn tay của vợ, rồi chẳng biết ông ta nhớ ra chuyện gì mà đột nhiên nụ cười ma quái kia tắt ngóm. Ông ta bẻ ngược bàn tay của bà Soan ra sau, mù bàn tay gập vào với xương cổ tay, khiến cho bà Soan đau tới mức muốn chết đi tới nơi. Bà ta gào lên đau đớn, gương mặt tái mét không còn chút sắc. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đau tới tận tim gan. Ông Triển nhìn vợ, tiếng ông ta văng vẳng bên tai bà Soan. Còn đàn bà khốn nạn năng loạn này, sao mày giết tao? Sao mày yểm hồn tao hả? Cái con chó cái này. Mẹ mày, tưởng tao không biết mày với cả thằng thầy cúng dởm kia hú hí với nhau à? Hôm nay bố mày cho chúng mày chết chung với nhau. Mày có thích không? Có thích như thế không? Tao cho mày biết, thằng Phong là con độc đinh của tao, nên tao để nó sống. còn con Mai hợp tuổi với tao. Tao phải bắt nó xuống tặng để thế chỗ cho tao. Nó đi cùng với bà cô ông Mãnh, kiếp sau nó được sống sung sướng hơn. Còn cái loại mày với cái thằng chó kia, tao có thành quỷ cũng phải giết chúng mày. Chúng mày có thành ma cũng phải theo tao, hầu hạ tao tới mãn kiếp. Mày rõ chưa con chó cái? Bà Xoan bị ông Triển bẻ gãy từng khớp xương một. Những ngón tay đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu đều bị ông Triển làm cho quặt ngược về sau. Xương cốt bên trong gãy vụn hết cả. Bà Xoan đổ đầy mồ hôi. Bà ta còn không thể kêu cứu. Cái cổ họng cứ nghẹn đặc như bị nhét nguyên quả trứng gà vào trong. Khi ngón tay cuối cùng bị bẻ vụn, con đỏ trong nháy mắt tròng trành nghiêng ngả. Bà Xoan thấy người phu đỏ kia vẫn ngồi yên vị như không có chuyện gì. Chỉ có bà Xoan là thấy đất trời nghiêng ngả. Sau đó bà ta bị hất ngã xuống sông. Lúc cơ thể bà ta rơi xuống nước, có một vật như chờ sẵn vướng vào cổ chân khiến bà Xoan cứ thế chìm dần xuống dưới đáy sông. Có cựa mình thế nào cũng không vùng lên được. Lúc bóng dáng của bà Xoan mất dạng dưới làn nước lạnh căm, hồn ma của ông Triển mới xuất ra ngoài, trả xác lại cho người phu đò. Vừa tỉnh táo lại phát hiện sự việc, người phu đò đã cố để cứu bà Xoan nhưng không kịp. Lúc bà chú Phong hay tin bà Xoan bị chết đuối, không thấy xác, liền chạy như điên tới bên bờ sông. Trước mặt là dòng nước mênh mông, đục ngầu. Giờ biết đi đâu để tìm xác. Người phu đò được coi là nhân chứng duy nhất. Họ nói trông thấy bà Xoan cùng với cả ông thân chia tay bịn rịn ở bến. Sau đó thì xảy ra chuyện. Chú Phong nghe vậy còn bất ngờ hơn. Chú không tin mẹ mình vậy mà lại qua lại với người đàn ông khác. Bố chú đã qua đời, bà Xoan tìm người mới không phải điều sai trái gì. Nhưng người phu đò cùng đám đông là người làng ở đây quả quyết đã trông thấy ông thân và bà Xoan thầm thụt với nhau từ cả trước đó nữa. Phải hơn 5 năm nay rồi. Chú Phong nghe vậy thì chết sững. Nhưng người chết còn chưa thấy xác. Chú nén nỗi băn khoăn và chua chát để dốc sức tìm người lặn kiếm xác của bà Xoan với chút hy vọng mong manh. Trong khi bên bến đò nhốn nháo chưa yên thì nhà ông thân ở bên này lại bỗng dưng bốc cháy hừng hực. Ông thân bị lửa thiêu cháy, cả cơ thể như ngọn đuốc sống, gắng sức lắm mới chạy được ra ngoài sân kêu gào thảm thiết chờ người giải cứu. Cuối cùng không chịu nổi sức nóng của ngọn lửa dữ dội, ông thân cứ thế lao luôn xuống giếng. Vừa bị mất sức mà lại thêm cái giếng thì sâu, ròng rêu mọc trơn tuột. Ông thân không thoát được, chết đuối ngay dưới đấy. Cơ người tâm linh khang trang của ông ta bị lửa nuốt trọn, để lại một mảnh cho tàn tang hoang. Chỉ trong 3 năm, chú Phong mất bố, mất vợ, rồi mẹ ruột cũng chết mất xác, còn mang điều tiếng đến lúc chết chẳng được yên. Trong đám ma của bà Xoan, vì không tìm thấy xác nên quan tài chỉ có bộ quần áo mà bà ta hay mặc. Bà cụ Gù xem bói cũng tới, kể cho chú Phong chuyện phần âm rắc rối của nhà chú, cùng với cả việc cô Mai trước đó đã tới tìm bà, muốn cố gắng để sinh cho chú một đứa con. Chú Phong biết mẹ mình chết là do nghiệp của bà gây ra. Nếu trước đó bà không tìm cách yểm bùa ông Triển, thì có lẽ ông ấy không trở nên điên cuồng. Cô Mai cũng không cần phải chết để thế mạng cho bố chồng. Chú Phong từ đó không lấy thêm ai nữa. Chú sống cô độc cho tới lúc chết. Gia đình ông Triển thật sự tuyệt tử tuyệt tôn từ ngày ấy. Và toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và quý vị đừng quên vào fanpage của kênh Nhà Ma tìm hiểu thông tin chi tiết về các sản phẩm tâm linh Duy Thuận cùng với ekip đang mở bán để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ cũng là đến khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Quý vị hãy ghé kênh và chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những tập truyện thật hay nhé. Cảm ơn quý vị.